Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276 tình báo thương nhân phá án phương thức. Không lâu lắm, ba vị ma thuật sư tản đi sau. Đoàn người rốt cục đi tới hiện trường. Nơi này là một chỗ trang đổi thành cá nhân chuyên dụng thư phòng phòng dưới đất. Bên trong xếp đầy sách, ma thuật sư bức họa, ảo thuật đạo cụ các loại. Theo người chết thê tử nói tới, người chết khi còn sống thường thường sẽ như là tạp văn cấu tứ tác giả như vậy. Một người đem mình nhốt tại trong thư phòng, nghiên cứu suy nghĩ mới ảo thuật. Shirakawa Yu lần thứ hai dùng, phân tích, quan sát một vòng. Trong phòng trừ cái dùng bài poker che lại điện thoại bàn ở ngoài, hầu như không cái gì cái khác manh mối. Tùy tiện nhìn mấy lần sau, Shirakawa Yu ngáp một cái, mất đi hứng thú. Hắn chậm rãi đi theo cảnh sát mặt sau mò cá, bày ra làm ra một bộ rất chăm chú quan sát cùng suy tư vẻ mặt. Kỳ thực trong lòng đã đang suy nghĩ, khuya về nhà cơm nước xong, đến cùng là muốn xem phim tốt hơn, vẫn là xem mới phiên tốt hơn. Vừa nghĩ tới khoảng thời gian này có thể tạm thời thanh nhàn một trận, một tuần sau đó còn có cái Moriyateji trả hội, chờ đợi mình đi ăn uống chùa. Shirakawa Yu khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra long lanh khí tức. Takagi cảnh sát nhận ra được này cỗ tâm tình, còn tưởng rằng đối phương là phá án linh cảm đến, nhất thời có chút chờ mong lại đây hỏi. Shirakawa tiên sinh, người nghĩ đến cái gì sao? Gần như nhớ tới là cái nào tập nội dung vở kịch. Hình như là cùng đường mạt lộ danh trinh thám. Shirakawa Yu một tiếng, nghiêm túc gật gù. Takagi, ngoặc kép chấm hỏi, được rồi, trên thực tế lợi hại trinh thám đều có chút quái lạ tính cách, coi như là ở án mạng hiện trường nói một ít người khác nghe không hiểu lời điên khùng, hắn kỳ thực cũng có thể lý giải. Nghĩ tới đây, Takagi âm thầm gật gù, còn muốn lại nói chút gì, đã thấy Shirakawa Yu quay đầu hỏi người chết thê tử Nani. Phu nhân, xin hỏi Motoyasu tiên sinh uống thuốc độc tự sát thời điểm, trên tay có mang nhẫn sao? Nani hơi sững sờ, không biết Shirakawa Yu tại sao hỏi cái này, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Là, đó là hắn đắc ý ảo thuật một trong, lợi dụng quấn vào ngón tay ảo thuật nhẫn điều khiển đồ vật thưởng thức. Ngoặc kép, ta nghĩ hắn ngày đó nhất định đang luyện tập cái này ảo thuật mới đúng. Shirakawa Yu hiểu rõ gật gù, cùng hắn hồi ức hoàn toàn tương tự. Nếu như nhớ không lầm, hung thủ chính là lợi dụng ảo thuật trên nhẫn dây nhỏ, đem người chết hai tay ngón tay cái ở phía sau cố định quấn lấy nhau, lấy này ràng buộc người chết. Mà loại thủ pháp này, ở khắc phục hậu quả xong, cảnh sát chỉ có thể ở người chết trên tay phát hiện mang qua nhẫn dấu vết. Vì lẽ đó căn bản sẽ không hướng về ràng buộc phương diện kia suy lý. Bị nói dối bên dưới, theo bản năng liền sẽ cho rằng người chết tử vong thời điểm hai tay là tự do, là tự nguyện uống thuốc độc tự sát. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, mà Conan chú ý tới Shirakawa Yu vấn đề, cũng đưa ánh mắt tìm đến phía trên tường bức ảnh, quan sát bức ảnh bên trong ảo thuật nhẫn cấu tạo khái niệm. Tiếp đó, hắn nện ngực dậm chân, hiển nhiên cũng suy nghĩ đến Shirakawa Yu tầng này. Đồng thời, Conan trong lòng cảm thán Shirakawa Yu năng lực suy nghĩ nhạy cảm. Nếu là mình sớm điểm chú ý tới bức họa này, nói không chắc liền có thể so sánh tên kia càng nhanh hơn nghĩ đến. Hắn nhìn qua Shirakawa Yu sau, lại tiếp tục chạy đến trước bàn, tìm kiếm cái khác manh mối. Nhưng hắn không chú ý tới là một bên, Ran đem Conan tất cả những thứ này phản ứng thu hết đáy mắt. Trên mặt vẻ mặt càng nghiêm nghị, ở Ran nhìn kỹ bên trong, Conan rất nhanh phát hiện trên bàn bài poker cùng điện thoại. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm xem một lát sau, hắn vừa định đệm một tầng khăn tay, đem điện thoại lật đi ra nhìn, nhưng hắn đột nhiên phản ứng lại, chính mình chỉ là cái học sinh tiểu học. Động đậy phòng chừng phải chịu đựng Kogoro đánh. Nghĩ tới đây, hắn mau mau nhìn về phía Shirakawa Yu, điên cuồng nháy mắt thỉnh cầu trợ công. Kết quả người sau liền cùng không nhìn thấy như thế. Tự mình tự lấy điện thoại di động ra. Trốn ở góc tối mân mê lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy này, Conan sửng sốt. Sau đó cảm giác huyết áp lấy mắt trần có thể thấy phạm vi tăng cao. Nào có trinh thám điều tra đến một nửa. Trốn qua một bên đi chơi di động. Rõ ràng mới vừa rồi còn so với mình tư duy càng nhạy cảm đây. Này sẽ liền không giả bộ được. Trực tiếp đem mò cá hai chữ viết trên mặt. Quả thực là sỉ nhục trinh thám nghề nghiệp. Khi có điều Conan không thể làm gì khác hơn là trực tiếp đi tới. Lôi kéo Shirakawa Yu quần áo. Hạ thấp giọng, Shirakawa tiên sinh, người không phải muốn phá án sao? Vào lúc này không nên điều tra manh mối. Ta ở trên bàn phát hiện kỳ quái. Chấm ngoặc kép, còn không chờ Conan nói xong Shirakawa Yu liền để điện thoại di động xuống. Cau mày đối với hắn đánh cái im lặng thủ thế. Xuyệt, đừng đến phiền ta. Ta ở kiểm tra càng trọng yếu hơn tình báo đây. Nói xong, hắn đứng lên, dùng thân cao ưu thế lôi kéo khoảng cách của hai người. Dùng, khiến, Conan bất luận làm sao đều không nhìn thấy di động màn hình. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với Shirakawa Yu mò cá thái độ. Conan biểu thị mãnh liệt khiển trách. Hắn vừa định lại thúc, liền thấy Shirakawa Yu đối với Megiwa mở miệng nói. Xin lỗi. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Hơi hơi xin lỗi không tiếp được một hồi. Tiếp đó, ở Conan có chút há hốc mồm nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu lười nhác chậm rãi xoay người. Rời đi hiện trường. Ngoặc kép chấm hỏi. Vậy thì đi rồi. Người đang tế thần ma à. Làm Conan trong lòng có một vạn câu máng muốn nôn thời điểm. Shirakawa Yu đã một đường đi tới tòa nhà lớn bên ngoài. Khoảng cách vừa nãy chỉ thị Maya Tachibana điều tra tình báo. Đã qua mấy phút, hắn đầu tiên là cho Maya Tachibana đánh cú điện thoại. Treo điện thoại đoạn hậu. Hắn muốn nhìn tình báo. Rất nhanh liền bị đối phương thông qua bưu kiện truyền tới. Ma thuật sư Motoyasu ba cái đồ đệ bên trong. Chỉ có vừa cho Shirakawa Yu biến ảo thuật nữ ma thuật sư. Sử dụng là giả danh chữ. Cũng chính là cái kia Mako Miyoshi. Ân, Shirakawa Yu nhìn tình báo. Trong lòng cũng cảm thấy hợp lý. Nào có người sẽ lên Mako Miyoshi như thế tùy tiện tên. Xem ra liền có điểm không đúng. Hắn tiếp tục xem lướt qua tình báo. Mako Miyoshi, 20 tuổi, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Cùng thiên tài ma thuật sư Kaka Yoshiro Kinoshita sống nương tựa lẫn nhau. Kaka trước đây là Motoyasu Tsukumo đồ đệ, nhưng sư phụ Motoyasu sợ sệt đồ đệ tài nghệ siêu việt chính mình. Liền ở một lần diễn xuất bên trong, đối với ảo thuật đạo cụ dở trò, hại chết Kinoshita, mà một đoạn này tình hình, trùng hợp bị mới vừa đầy 7 tuổi Mako Miyoshi phát hiện. Nhớ kỹ giết chết Kaka kẻ thù, sau khi nàng bị người khác thu dưỡng, đổi tên Mako Miyoshi. Lớn lên vì thế năm đó bị hại chết Kaka báo thù. Tập trung vào kẻ thù. Cũng chính là Motoyasu môn hạ học tập ảo thuật. Trở thành Nhật Bản kể đến hàng đầu nữ ma thuật sư. Mà một tuần trước, thầy trò cùng đi Baker quán cơm biểu diễn trước. Tình báo lên cũng điều tra ra. Mako Miyoshi trong bóng tối mua qua giết người độc dược. Xem đến nơi này, Shirakawa Yu hơi xúc động. Lần này hung thủ. Xem ra chính là cái kia tuổi trẻ nữ bí thư sư. Có điều, này người chết qua đi cũng rất tâm lớn. Ngay ở trước mặt bé gái tái máy tay chân hại chết người. Sau đó còn nghênh ngang rời đi. Là cảm thấy hài tử quá nhỏ không có thông minh vẫn là làm sao. Quản giết mặc kệ chôn điển hình. Nếu là đổi thành Shirakawa Yu chính mình tới làm. Nói không chắc sẽ thu dưỡng 7 tuổi bé gái. Lại dao động đối phương nói ca ca của nàng là bất ngờ tử vong. Cứ như vậy, liền có thể cảm nhận được kẻ bề trên sung sướng cảm giác bị chính mình hại chết người muội muội. Không rõ chân tướng, cuối cùng ngoan ngoãn trái lại dựa vào lên chính mình. Sau đó, chờ đến nàng lớn lên, các loại vụ án truy tố kỳ qua đi thời điểm, trực tiếp tìm một cơ hội đem chân tướng nói cho nàng. Chính mồm nói với nàng, ngươi là bị kẻ thù nuôi lớn hài tử, cuối cùng lại thưởng thức nàng loại kia biết được chân tướng. Khiếp sợ tan vỡ, nhưng lại không thể làm gì vẻ mặt. Khụ khụ, không cẩn thận kéo xa. Shirakawa Yu nắm điện thoại di động vội ho một tiếng. Đình chỉ không có ý nghĩa não bù. Nói chung, hiện tại Motoyasu chết, Mako Miyoshi là còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật hung thủ. Nếu như hắn nhớ không lầm, đối phương mục tiêu tiếp theo chính là Motoyasu con gái. Muốn đem vừa cái kia tiểu nha đầu Ayano, vào hôm nay sát hại. Nhớ đến đây nơi, Shirakawa Yu liếc nhìn đường phố phương hướng, hơi hơi xoắn suýt một hồi, mới bước ra bước chân. Tuy rằng hắn không có lo chuyện bao đồng hứng thú, nhưng khả ái như vậy lại vô tội thật loli. Nếu như chết đi, quả thực là với cái thế giới này tổn thất to lớn. Hơn nữa đến trước, hắn đã đáp ứng rồi Takagi muốn phá án. Cái này mấu chốt lên, không cho điểm tác dụng cũng thực sự không còn gì để nói. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu mở ra, phân tích, năng lực, ở trên phố tìm tòi hai người bóng dáng. Hắn muốn lấy mình am hiểu phương thức, khuyên bảo Mako Miyoshi đầu án tự thú. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.